Tiên Linh Đồ Phổ, chương 407. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 4077, xuất kiếm. Các sách, com trận đầu chính là Duyên Sử cùng một gã trung kỳ tu sĩ. Duyên Sử vận khí cũng tốt, hắn vòng thứ nhất gặp phải là sơ kỳ tu sĩ, không có làm sao lao lực liền thắng, đợt thứ hai vận khí đồng dạng không kém, gặp phải là trung kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là vị thực lực bình thường nho tu. Hắn căn bản không cần ra cái gì thủ đoạn, chỉ cần đường đường chính chính đem mới đánh bại là được. Tiếp theo là trận thứ hai, Chân Hoa Tiên Môn cùng Cực Ý Tông tu sĩ. Hai môn phái này đều rất tốt đấu, có thể giết qua trận đầu, đều có chút thực lực chém giết được vô cùng kịch liệt, vân thai trên mọi người thấy đến nỗi ngay cả hô đã nghiền. Rất nhanh đến phiên Tiễn Gia Nhạc, một tour này chỉ có 19 chàng, Thái Bạch Tông có 6 người, trừ phi sát tiến 3 vị trí đầu, đồng môn sẽ không gặp nhau, bình quân xuống tới, mỗi 3 trận Thái Bạch Tông liền phải xuất chiến một người. Tiễn Gia Nhạc cùng Nhạc Ninh lẫn nhau báo qua tính danh, không nói nhảm, lập tức đao thật súng thật mà làm hơn. Hai người đều là kiếm tu, không chút do dự tế xuất bản mệnh linh kiếm, kiếm trận cùng kiếm trận lẫn nhau, chính diện chém giết. Tiễn Gia Nhạc tu luyện là hỏa thuộc tính kiếm pháp, hắn trúc cơ lúc được Tất Phương Long Chim trên lông hỏa diễm, bị cải tạo kinh mạch cùng hỏa linh lực vô cùng thân thiện, tu luyện làm ít công to. Mà Nhạc Ninh còn lại là Tử Tiêu kiếm phái chính thống truyền thừa, tu luyện là Tử Tiêu kiếm điển nhất mạch công pháp, tử khí trùng trùng điệp điệp, dù cho Tiễn Gia Nhạc cùng hắn là trung kỳ tu sĩ, cũng muốn lấy thế cưỡng chế. Hai người ngươi tới ta đi, không có bất kỳ âm mưu tính toán, chỉ có đường đường tránh tránh quyết, đánh cho niềm vui tràn trề, thấy cũng rất mức nghiện. Hồ Chỉ Phương khẩn trương nhìn trên đài sen kiếm trận đánh nhau, lấy dũng khí hỏi Lục Doanh Phong. Lục sư thì tiền sư huynh có thể thắng sao? Lục Doanh Phong xem một hồi, chần chờ nói. Hai người thế lực ngang nhau, không nhìn ra. Liếc qua đi liếc mắt, phát hiện Hồ Chỉ Phương song quyền nắm chặt, rất khẩn trương dáng dấp, không khỏi cười nói. Hồ sư muội, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Hồ Chỉ Phương không biết có nghe hiểu hay không của nàng chế giễu. Cao mày nói, chúng ta làm sao luôn là gặp phải cái này Nhạc Ninh, hắn trận đầu đem ta đấu loại. A hát, Lục Doanh Phong minh bạch, hy vọng tiền sư đệ báo thù cho ngươi. Đương nhiên, Hồ Chỉ Phương lời còn chưa nói hết, giữa sân lúc đầu thế quân lực địch công bắt đầu biến hóa. Nhạc Ninh phòng bị không đủ, bị Tiễn Gia Nhạc kiếm khí liệu vừa vặn, kiếm trận nhất thời loạn một cái. Quá tốt, Hồ Chỉ Phương nhịn không được vỗ tay. Lục Doanh Phong cũng muốn vỗ tay, Tiễn Gia Nhạc trên kiếm khí hỏa thuộc tính. So với vậy tu sĩ muốn bá đạo một ít, không được cẩn thận cũng sẽ bị hãm hại. Linh Ngọc trên mặt lại không mang ý cười, nàng thấp giọng nói. Không được, Từ Tiêu kiếm điển không có kém như vậy. Tiễn Gia Nhạc lấy được Tất Phương hỏa diễm, trải qua tiên sách dung hợp chiến đấu kết đan tu sĩ tỉnh không đủ để xác lập ưu thế. Nàng mới vừa nói xong. Thế cục lại thay đổi, đột nhiên tới một đạo tử sắc kiếm khí, phá vỡ Tiễn Gia Nhạc kiếm trận hướng hắn đâm tới. Đạo kiếm khí này tới quá đột cũng quá sắc bén, Tiễn Gia Nhạc ứng biến không vội, cứ như vậy bị đánh vừa vặn. Kiếm khí tán đi, Tiễn Gia Nhạc còn đứng ở liên thai trong. Nhưng tự thân chân nguyên đã bị quấy dày. Tại sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Chỉ Phương ngạc nhiên. Linh Ngọc nói, Nhạc Ninh phân tâm cho nên mới vừa rồi bị tiền sư huynh kiếm khí bức lui. Cái này một hiệp xuống tới, hai người đều bị thương. Lẫn nhau mà nói, Tiễn Gia Nhạc tổn thất lớn hơn một chút. Sau, hai người như cũ đánh công, Nhạc Ninh ưu thế dần dần hiện ra tới. Hắn kết đan so với Tiễn Gia Nhạc phải sớm, chân nguyên càng thêm sự dư thừa tiêu hao so với Tiễn Gia Nhạc chậm nhiều. Tiễn Gia Nhạc rốt cục không chịu đựng nổi, xuất hiện ở liên thai ngoại vi. Người chủ trì Diêm Quân xuất hiện tuyên bố, Từ Tiêu kiếm phái, Nhạc Ninh thắng. Tiễn Gia Nhạc bay trở về vân thai, mọi người bản muốn an ủi, không nghĩ tới hắn tuyệt không đau buồn, vẫn thần thái sáng láng. Sảng khoái, Tiễn Gia Nhạc tiếp nhận mặt tử, xoa một chút tay, trở lại chỗ ngồi xuống. Loại này niềm vui tràn trề cảm giác đã thật lâu chưa từng có, từ Linh Ngọc truyền thành pháp tu, hai người luận bàn đứng lên luôn là khó. Còn như thắng thua, hắn cũng không có để ở trong lòng, Nhạc Ninh thực lực quả thực mạnh hơn hắn trên một ít. Lục Doanh Phong thấy thế cười nói. Tiền sư đệ, người không có chút nào thương tâm, lộ vẻ cho chúng ta rất không có tồn tại cảm giác a. Tiễn Gia Nhạc cũng cười nói. Ta đây thương tâm một cái, làm cho lục sư thì biểu hiện đồng môn nghị. Trên thủ nguyên anh tiền bối thấy như vậy một màn, hiểu ý cười. Hiền Tuyên chân nhân quay đầu, Đoạn Nhạc chân nhân nói. Đoạn Nhạc sư huynh, người đệ tử này thực sự là bớt lo a. Đoạn Nhạc chân nhân trên mặt tự hào ngăn cản cũng không đờ nổi. Đó là đương nhiên, chỉ có Hồ Chỉ Phương, vẫn còn ở cuốn quýt, làm sao sẽ thua đây? Tiễn gia Nhạc sau ra sân, chính là Khô Thiền, tay hắn là chân hoa tiên môn Đàm Tinh. Có người nói Đàm Tinh không am hiểu đấu pháp, mặc dù là hậu kỳ tu vi, nhưng chân hoa tiên môn bên ngoài coi trọng trình độ còn không bằng Đỗ Thánh An. Khô Thiền thực lực bất phàm, cũng không phải không có thắng được khả năng. Khô Thiền nhưng như ngày đó thông thường, bình tĩnh ổn trọng, nhưng vừa có ma tu nên có tàn nhẫn quyết đoán, đánh cho đã ổn vừa ngoan. Song phương vừa lên, Đàm Tinh hoàn toàn nhìn không ra hậu kỳ tu sĩ ưu thế, ngược lại bị Khô Thiền áp chế. Đàm Tinh bản mệnh pháp bảo, là một con ô, mặc dù hỗn độn, nhìn không ra tài liệu gì. Nhìn nàng tuyển trạch pháp bảo loại hình, là có thể nhìn ra nàng là một trọng thù không nặng công tu sĩ, bị Khô Thiền áp chế rất bình thường. Chỉ là, đánh tới cuối cùng, bị loại bỏ lại là Khô Thiền. Kết quả này, đừng nói trúc cơ tu sĩ, ngay cả rất nhiều kết đan tu sĩ đều không hiểu được. Khô Thiền rõ ràng toàn bộ hành trình áp chế Đàm Tinh, song phương tu vi chênh lệch căn bản biểu hiện không được. Hồ Chỉ Phương liền hỏi, vì sao Bạch Cốt Tự tu sĩ thất bại đây rõ ràng bị toàn bộ áp chế người là mới a, nàng đại khái là trận đầu thua quá uất ức lại chịu Dương Chân Nhân răn dạy, hôm nay lớn mật rất nhiều, dám nói cũng dám hỏi. Tiễn gia Nhạc nói cho cùng vẫn là tu vi chênh lệch Bạch Cốt Tự tu sĩ toàn bộ hành trình tiêu hao quá lớn. Linh Ngọc thì nói, Đàm Tinh pháp bảo tử khí nhất định có miễn dịch tác dụng. Phải, Hồ Chỉ Phương căn bản không chú ý tới. Đoan Mộc Lâm tiếp lời. Bạch Cốt Tự tử khí rất đáng sợ, nhưng toàn bộ hành trình xuống tới, Đàm Tinh chỉ là bị áp chế cũng không có bị tử khí ảnh hưởng, đây là nàng cuối cùng có thể phản kích nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Chỉ Phương suy nghĩ một chút, thật đúng là như thật, Đàm Tinh cũng không có bởi vì sợ hãi mà không dám ra tay, chỉ là khí thế bị áp mà thôi. Suy nghĩ cẩn thận, nàng cảm thán nói, quả nhiên là ta quá kém, như vậy đều không hiểu được. Lục Doanh Phong cười nói, Hồ sư muội, bọn họ đều là đánh lộn cuồng nhân, ngươi đừng theo chân bọn họ so với, ngươi xem ta sẽ không so với. Hồ Chỉ Phương nói, nhưng là, lục sư thì cũng rất lợi hại a, Lục Doanh Phong năm đó cũng là từ Lâm Hải chiến trường sông đi ra. Nhãn quang đương nhiên không kém, chỉ là lúc này, nàng sẽ không đả kích Hồ Chỉ Phương. Ta kinh nghiệm so với ngươi phong phú, đánh lộn thiên phú rất bình thường. Mọi người một bên xem vừa trò chuyện, lại qua lưỡng tràng. Đoàn Phi Vũ gặp phải Bạch Tử Văn, lấy sơ kỳ hậu kỳ. Lúc này đây không có thể lấy yếu thắng mạnh, dứt khoát thua. Linh Ngọc luôn cảm thấy, hắn có điểm không yên lòng, đánh cho không có trên một hồi tốt, lẽ nào có tâm sự gì lúc này. Trên đài sen Diêm Quân báo ra kế tiếp đối thủ, Thái Bạch Tông, Trình Linh Ngọc, Xâm La Điện. Thù Ngàn, Linh Ngọc phất một cái ống tay áo, bay lên liên thai. Bên kia Xâm La Điện Thù Ngàn cũng lên, hắn bề ngoài chừng 30, biểu tình thờ ơ, lộ ra một tà mị lực phi thường chính thống ma tu hình tượng. Hai người báo qua tính danh, song song xuất thủ. Linh Ngọc sử dụng vẫn là bản mệnh pháp bảo tiên sách bên kia Thù Ngàn. Lấy ra là một cây đầu lâu cốt trưởng, nếu như không phải báo qua môn phái, Linh Ngọc biết cho là hắn là Bạch Cốt Tử. Mặt Linh Ngọc tế đi ra tiên sách Thù Ngàn nhoáng lên trong tay cốt trưởng. Đỉnh phong đầu khô lâu đột nhiên thoát ly cốt trưởng, hướng nàng bay tới. Linh Ngọc không dám khinh thường, tay trái chỉ một cái. Bay ra một đạo linh quang, đem chính mình bao bọc vây quanh, đồng thời tiên trong sách bay ra từng bước phù văn, hóa thành một cái to lớn pháp trận áp hướng con kia đầu khô lâu. Xuất hồ ý liêu, con kia đầu khô lâu căn bản không né tránh, mà là thẳng tắp đụng vào. Linh Ngọc trong lòng máy động có dự cảm bất hảo. Nhưng là lúc này đã tới không kịp, khô lâu ở đụng tới pháp trận trong nháy mắt nổ lên tới, ma khí tràn ngập nhanh chóng dính vào pháp trận. Linh Ngọc co mày một cái, tiên sách quang mang chấn động, một đạo tinh khiết khí tức từ từ ra ngoài lan ra, đem ma khí chậm rãi tịnh hóa. Nhưng mà cái này đầu khô lâu là Thù Ngàn đòn sát thủ lợi hại, nào dễ dàng như vậy tịnh hóa, đến khi ma khí toàn bộ hóa đi, tiên sách biến hóa ra pháp trận đã rất miễn cưỡng. Thù Thiên Thù trong cốt trượng hóa thành ma khí, đem cả người quấn vào bên trong, nhanh như sấm sét thẳng tắp hướng Linh Ngọc đánh tới. Hắn muốn đánh nhau gần người, ma tu pháp tu, đây là cách làm rất bình thường. Nói tu chân nguyên, ma tu tự thân, ma một đạo thường thường người tự thân có cuồng nhiệt sùng bái, bọn họ hoặc là quan tâm nhục thân, hoặc là quan tâm hồn phách, cơ bản sẽ không thoát ly hai con đường này. Bất kể là cái nào một cái, ma tu nhục thân thông thường so với đạo tu mạnh hơn. Bất quá Thù này Ngàn có điểm đặc biệt, U Minh giáo, Xâm La điện còn có đã xóa tên Quỷ Khốc Lăng, đùa đều là hồn phách, mà Thất Sát Cốc cùng Bạch Cốt Tự chơi thì còn lại là nhục thân. Thù này Ngàn tuy là Xâm La điện tu sĩ, lại chú trọng hơn thân thể cường hóa. Hắn còn không có gần người, Linh Ngọc đã cảm giác được lực lượng cường đại. Nàng quyết định thật nhanh, đem pháp trận không hoàn toàn tiên sách vừa thu lại, biến hóa xuất kiếm quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cũng không phải là thông thường pháp tu, thân làm nửa kiếm tu, vô luận là nhục thân trình độ cường hãn, vẫn là gần người năng lực cũng sẽ không so với ma tu yếu. Nếu định chơi bộ này, nàng có thể nào làm cho hắn thất vọng? Ma khí chưa tới, kiếm khí tới trước, ầm ầm một tiếng, hai người lưỡng đụng. Thủ ngàn thế đi bị ngăn cản, cảm giác được kiếm khí bén nhọn, không khỏi sửng sốt. Hắn trận này đối thủ rõ ràng là cái pháp tu, tại sao phải có như thế kiếm khí bén nhọn? Không nghĩ ra đầu tự tới, chỉ có thể trực giác mà thi triển ra thuấn di thuật, lập tức lui rời. Không nghĩ tới linh ngọc căn bản không cho hắn thích ứng thời gian, hắn vừa lui kiếm khí lập tức đuổi kịp. Bay vút trong quá trình, đã kết thành kiếm trận, phủ đầu chụp xuống. Vừa mới thi triển qua thuấn di thuật, thù ngàn con có thể kiên trì đi ngăn cản. Mọi người chỉ thấy ma khí cùng kiếm khí vướng víu, liền thù ngàn thân ảnh đều nhìn không thấy. Đây hoàn toàn không phát ra kiếm tu kiếm khí, làm cho Vân Thai trên nghị luận ầm ĩ. Pháp tu quả thực có rất nhiều người biết kiếm thuật nhưng không có hữu kiếm tâm, đến kết đan tu vi kiếm thuật trình độ sắc bén làm sao cũng không sánh bằng kiếm tu. Tử Tiêu kiếm phái bên kia, một vị Tử Tiêu kiếm phái nguyên anh tu sĩ quan sát một hồi, nói. Cái này tiểu bối khẳng định hữu kiếm tâm, có thể nàng đúng là pháp tu a, một vị khác tiếp lời. Nghe nói như thế, Chiêu Minh kiếm quân nhíu mày. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M Chi câu. Xem, PS ngày hôm nay đình một ngày điện, buổi tối mới đến, ở nông thôn địa phương, hệ thống điện lực không góp sức a, gần nhất kịch tình là tranh đấu, mỗi lần đều phải chết thật nhiều tế bào não, thực sự không kịp phần 2, 12 giờ trước liền cái này canh một. Cách chương.